Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1058, chương 1059, thoát thai hoán cốt. 4. Càng, Diệp Lăng vì sao cười? 4 đại thần thú không tinh tường, chúng nó cũng sẽ không nhiều nghĩ, bây giờ còn đắm chìm trong lập tức phải giải phóng thời khắc đây. Kích thích, kích động, cuồng nhiệt, thậm chí là huyễn tượng lấy sau thế nào, chúng nó đầu óc câu nào dùng a? Chỉ bất quá chúng nó cũng là quên hỏi một việc tình. Nếu như cái này nhất kỷ nguyên không phá diệt đây, vậy bọn nó chẳng khác nào thành Diệp Lăng cả đời nô lệ à? Chơi văn tự du đùa giỡn, cái này thiên hạ tam giới, có ai là Diệp Lăng đối thủ? Bị đề thanh long cái kia không biết xấu hổ vương bát đản. Nó nha chính là một tên khốn kiếp, dựa vào không biết xấu hổ ở trên. Các ngươi phải nhường ta tin tưởng các ngươi, cho nên các ngươi muốn phát hạ thiên đạo lời thề. Nếu không ta tình nguyện buông tha. Diệp Lăng lại bổ sung một câu, âm nhân mà, tối thiểu cũng có cái hợp đồng. Đến lúc đó xem hợp đồng nói sự tình. Nếu không giống như thanh long cái kia lão khốn kiếp, nếu như đổi ý, Diệp Lăng thật đúng là không có biện pháp nó. 4 đại thần thú đều là liên tục gật đầu. Điểm này rất bình thường. Người cùng yêu trong lúc đó, tối thiểu tin đảm nhiệm cũng là xây dựng ở thiên đạo lời thề phía trên. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, hướng thiên đạo phát thệ. Trước mắt vị này nhân tộc nếu như đem ta cứu ra, cái này nhất kỷ nguyên bên trong, vô điều kiện nghe hắn hiệu lệnh, vì bên ngoài chinh chiến. Nếu có đổi ý, nếu có phản tâm, ba hồn bảy vía vĩnh viễn vào cửu u, bất nhập luân hồi. 4 đại thần thú ngưng trọng phát hạ thiên đạo lời thề. Bọn họ linh trí bên trong đã bị trung hạ hạt giống. Một cái không pháp phản kháng lời thề hạt giống. Thiên đạo lời thề là đáng sợ nhất lời thề. Đừng nói ngươi có hay không chân thân. Nó là trực tiếp đối đầu nhân quả. Coi như là đời sau cũng có hiệu quả. Phát xong thiên đạo lời thề chi về sau. Diệp Lăng cười hắc hắc. Nhìn đối diện thanh long nhếch miệng. Tấm tắc, ta nói vị này mới vừa rồi còn ghé vào trên đất cầu người ra hỏa. Tại sao lại là gương mặt cao ngạo a? Ta nhưng là thù rất dai đó a. Diệp Lăng lại thở gấp lên. Đối diện thanh long trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Hỗn đàn, người đại gia, người đặc biệt dám âm ta. Bổn tọa thiên đạo lời thề cũng phát xong. Nì muội bây giờ lại theo ta chơi bộ này đúng hay không? Thanh long tức đến gần thổ huyết. Đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Cái này tôn tử có thể kẽ gian rất a. Bổn tọa thực sự là khó lòng phòng bị a. Diệp Lăng dương dương đắc ý nhìn nó. Đối diện thanh long cắn răng nghiến lợi. Chẳng qua chậm rãi nó khuôn mặt sắc từ từ thay đổi. Thay đổi quyến rũ vô cùng. Ngươi yên tâm, bổn tọa mệnh a. Từ hôm nay nhi bắt đầu sẽ là của ngươi. Chỉ nam đánh bắc chuyện tình ta không được. Thành thực tiểu lang quân a, ngươi đã quên bổn tọa biệt hiệu. Tin tưởng ta, thực sự, cái trước kỷ nguyên, tam giới thành thực bảng xếp hạng lên. Đệ nhất danh ổn thỏa thỏa chính là ta a. Thanh Long vội vã đi tới Diệp Lăng bên người nói. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Được rồi, bây giờ không cùng ngươi đấu võ mồm. Không có ý nghĩa. Đều trước tiến đến đi. Dạ yêu thánh cung ta đã giúp các ngươi đắp nặn kim thân. Diệp Lăng trực tiếp mở ra càn khôn hoàn. 4 đại thần thú trực tiếp tiến vào Diệp Lăng càn khôn hoàn bên trong. Cái này một cái vừa vặn. Yêu thánh cung ngăn cản nếu như không thành. Không chỉ có không có tổn thương Diệp Lăng nửa phần. Còn bị Diệp Lăng liền gốc gác đều tịch thu. Chép được kêu là một cái sạch sẽ. Huy tiểu tử, ngươi tên là gì? Đang ở Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ba đại thần thú đều đi vào chi sau thanh long hỏi. Diệp Lăng trực tiếp liền nói cho hắn. Ta nói Diệp Lăng a, người nhà chính là tốt số ngươi biết không? Cửa ải này a nhưng là thưởng cho rất cao. Tới khi cái gì ngươi lập tức đã biết. Ngươi đem chúng ta bốn cái đều mang đi. Phần thưởng này a, chỉ sợ cũng đều lưu cho ngươi. Ngươi thèm đi thôi. Thanh Long chậm rãi nói. Mà sau một đầu quấn tới Diệp Lăng càn khôn hoàn bên trong biến mất không thấy. Diệp Lăng sững sờ. Còn có thưởng cho ấy ư? Cái kia càng tốt. Lúc này mới chuyện tốt a. Cũng chính là mình đổi thành cái trước kỷ nguyên yêu thực cung thánh tổ ở thời điểm, ai dám bắt bọn nó bốn cái mang đi? Trừ phi là ngại chính mình sống quá lâu. Nhưng là bây giờ không giống với a. Yêu thực cung diệt tất cả, toàn bộ thánh địa cũng sắp sụp đổ. Còn nói cái dám a. Đang ở bốn đại thần thú tiêu thất một sát na kia, toàn bộ cung điện dĩ nhiên trực tiếp lắc động. Lúc đầu kiên cố đại điện dĩ nhiên xuất hiện từng đạo nứt khe. Răng rắc, bụi bụi trực tiếp thoải mái xuống dưới. Mà sau ở Diệp Lăng trước mặt, đủ đủ như chừng bằng banh bóng rổ một cái khủng bố bổn nguyên quang đoàn chậm rãi xuất hiện. Còn bà nó, tự liền Diệp Lăng cũng không nhịn được giống lên một câu. Trước mặt lóe ra bốn màu màu sắc bổn nguyên lực lượng. Dĩ nhiên nhiều như vậy a. Bốn đại thần thú bổn nguyên tụ tập cùng một chỗ, không ngừng nhúc nhích. Kỳ thực cũng không phải Diệp Lăng càn khôn hoàn chung trang bị bốn vị này, mà là trong thiên địa bốn loại đối ứng với nhau bốn đại thần thú bổn nguyên lực lượng. Thanh Long vì mộc, Bạch Hổ là kim, Chu Tước làm lửa, Huyền Vũ là thủy. Bốn đại thần thú mỗi bên ở bốn đại bổn nguyên lực. Đây cũng là vì sao bốn đại thần thú mãnh liệt như vậy nguyên nhân. Thanh Long vì mộc, sở hữu đáng sợ khép lại năng lực cùng với điêu luyện lực lượng. Bạch Hổ là kim, kim vì cuồng bạo, vì giết, vì cuồng, công kích mạnh nổ. Chu Tước làm lửa, hung mãnh cuồng liệt, mang theo trấn áp một ít tà ác hồn hậu khí tức. Huyền Vũ là thủy, sức phòng ngự vô địch thiên hạ, lấy nhu khắc cương, mới vừa tới ngăn cản, bốn đại bổn nguyên lực hiếm thấy không gì sánh được a. Cũng chính là ban đầu yêu thánh cung mới có thể sưu tập nhiều như vậy. Hơn nữa nhiều như vậy bổn nguyên chi lực vốn là thưởng cho những thứ kia xông qua cửa này người. Một người phòng trừng cũng chính là một cái đầu ngón tay đắp lớn nhỏ bổn nguyên. Vậy đã không nhỏ, hiện tại lại đảo ngược, tất cả đều thành Diệp Lăng vật trong túi. Đây cơ hồ là một cái thiên đại cơ duyên a. Ha ha, thống khoái, ta lần đầu tiên phát hiện Thanh Long không chán ghét như vậy. Diệp Lăng cười ha ha, lập tức hắn thân thể chấn động, cửu u đế công trực tiếp xuất hiện, điên cuồng đem bốn đại bổn nguyên lực kịch liệt cắn nuốt. Ong ong, Diệp Lăng thân thể bên trong, bốn màu thần quang lóe lên, hắn hết thảy thể chất, vào giờ khắc này hoàn toàn xảy ra biến hóa. Hắn tiên anh, thải quang lượn lờ, khí tức huyền diệu, tối nghĩa không gì sánh được. Thể phách của hắn, kim quang thiểm thước, tử kim chảy xuôi, cường hãn cực hạn, hơi thở của hắn, khí thôn sơn hà, hải hà mênh mông. Trầm ổn tự nhiên, hắn lực lượng, chấn vỡ thiên địa, quyền động vang tung tóe, chân đạp địa toái, huyết dịch của hắn, điên cuồng cuộn, không ai bằng thần lực, kinh đào hãi lãng, giờ khắc này Diệp Lăng, hoàn toàn thay đổi, đủ đủ một cái chừng bằng banh bóng rổ bốn đại bổn nguyên lực, đem hắn sinh mệnh lực hoàn toàn lột xác, mà cảnh giới của hắn cũng là lặng yên không tiếng động trực tiếp đột phá đến tiên tôn hậu kỳ. Hơn nữa dĩ nhiên không có một tia đình trệ cảm giác. Còn đang điên cuồng trùng kích. Lại là vọt mạnh. Diệp Lăng dương bầu trời hét dài. Miệng mũi đều là phun trào ra khí tức đáng sợ. Thần quang lóe lên. Mà cảnh giới của hắn càng là như hồng thủy bạo nổ phát. Hoàn toàn sôi trào lên. Tiên tôn đỉnh phong. Giờ khắc này hắn, hai mắt quét ngang hư không, song quyền mạnh mẽ cầm, khí như trường hồng, chỉ bất quá trong nháy mắt chi về sau. Diệp Lăng khôi phục bình tĩnh, cảnh giới của hắn cũng liền này đình chỉ, đột phá đến tiên đế. Không thực tế, mặc dù hắn đời trước là tiên đế, đời này cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy đột phá. Chẳng qua mặc dù như đây, vậy cũng đã đủ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.